Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai ngày mùng 7 tháng 5 năm 2012 và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Giới truyền thông Trung Quốc chỉ trích Hoa Kỳ và ông Trần Quang Thành. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bắc Kinh, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác trong ngày. Dân Syria tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội mà phe đối lập cho là một trò hề. Ông Putin nhậm chức Tổng thống Nga trong nhiệm kỳ thứ ba lịch sử. Tổng thống tân cử của Pháp chuẩn bị thành lập chính phủ mới. Mỹ kêu gọi Pakistan bắt hoặc truy tố nghi can khủng bố đã thực hiện cuộc tấn công vào thành phố Mumbai của Ấn. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Nữ hoàng YouTube Australia Natalie Trần, một khuôn mặt trẻ gốc Việt, nói về sự thành công trên mạng, biểu lộ sức mạnh của trang mạng xã hội mà định chế điều hành truyền thông không thể kiểm soát được. Chúng tôi cũng có bài nói về hoạt động ngoại giao của bà Clinton tại Ấn Độ. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý vị đón nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Nguyễn Trung vừa cập nhật. Giới hoạt động Syria nói, người dân tại các thị trấn và làng mạc chống đối Tổng thống Assad trên khắp nước, phần lớn đã tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội do nhà nước Syria tổ chức, bị các nhóm đối lập chủ yếu bác bỏ là cuộc bầu cử giả hiệu. Giới hoạt động tường trình rằng phố xá vắng tanh và các cửa tiệm bị đóng cửa tại thành phố Hama và các cứ địa khác của phe đối lập, giữa lúc cư dân tiến hành cuộc tổng đình công để phản đối cuộc biểu quyết hôm thứ Hai. Cuộc bầu cử là nỗ lực mới nhất của chính quyền Syria dưới quyền của Tổng thống Bashar al-Assad nhằm chứng tỏ là tiến trình cải cách dân chủ đang được xúc tiến tại một đất nước nơi gia đình ông đã ngự trị từ những năm của thập niên 1970. Tuy nhiên, các nhóm đối lập Syria nổi tiếng cả bên trong lẫn bên ngoài Syria mô tả cuộc biểu quyết này là một trò hề. Họ nói cuộc bầu cử không chút nào đáng tin cậy, chừng nào mà các lực lượng của ông Assad vẫn tiếp tục đàn áp để dẹp tan cuộc nổi loạn đã kéo dài 14 tháng nay. Đài truyền hình nhà nước Syria chiếu cảnh cử tri đi bỏ phiếu tại thủ đô Damascus và những nơi khác để bầu chọn trong 7.000 ứng cử viên ra tranh ghế trong quốc hội gồm tất cả 250 ghế của Syria. Một liên minh do đảng Baath của ông Assad cầm đầu đã nắm độc quyền tại quốc hội Syria trong nhiều thập niên, nhưng một hiến pháp được chấp thuận trong cuộc bầu trưng cầu dân ý hồi tháng 2 năm nay cho phép việc thành lập các chính đảng mới. Chính phủ Syria nói có ít nhất 7 chính đảng mới ra dự tranh với mặt trận tiến bộ quốc gia do đảng Baath lãnh đạo. Tuy nhiên, Hội đồng Quốc gia Syria đối lập lưu vong bác bỏ các chính đảng đó là con đẻ của chế độ. Tại một số trung tâm nổi dậy, cư dân căng những bích chương, dán hình của những người hoạt động dân chủ bị các lực lượng chính phủ Syria sát hại. Họ kêu gọi người dân Syria hãy bỏ phiếu cho những người chết vì chính nghĩa, thay vì các ứng cử viên do nhà nước phê chuẩn. Một số cử tri tại Damascus nói họ có nhiệm vụ phải đi bầu. Một số người khác bày tỏ hy vọng sẽ có thay đổi. Nữ phát ngôn viên của phe đối lập nói với đài VOA rằng chính quyền Syria đã áp lực cư dân sống trong các vùng do họ kiểm soát đi bầu bằng cách huy động các lực lượng an ninh tới chờ họ tới các phòng phiếu. Sang tin liên quan tới châu Âu, ông Vladimir Putin tuyên thệ nhậm chức hôm nay, trở thành tổng thống trong một nhiệm kỳ thứ ba lịch sử. Tại một buổi lễ trọng thể ở Điện Kremlin với sự tham dự của khoảng 2.000 quan khách, ông Putin đặt tay lên bàn thảo hiến pháp và cam kết sẽ tôn trọng, bảo vệ quyền tự do của người dân. Cảnh sát đã thắt chặt an ninh tại thủ đô Moscow trước lễ nhậm chức. Cảnh sát bắt giữ 120 người biểu tình và nhiều người trong số đó mặc các giải băng màu trắng tượng trưng cho phong trào chống ông Putin. Ông Putin đã trở thành thủ tướng Nga kể từ khi hết nhiệm kỳ tổng thống năm 2008. ông đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga hôm 4 tháng 7. Phe đối lập đã phản đối chiến thắng này, gọi đó là một cuộc bầu cử bị đánh cắp. Các nhà lãnh đạo trên thế giới thừa nhận chiến thắng của ông Putin với sự dè dặt, và các nhà quan sát quốc tế cho rằng cuộc bầu cử bị thiên lệch về phía ông. Ông Putin lập tức chỉ định Tổng thống sắp rời nhiệm sở ông Dmitry Medvedev làm thủ tướng. Quốc hội sẽ bỏ phiếu chuẩn thuận về đề cử này vào ngày mai. Tổng thống tân cử của Pháp, ông François Hollande, đã khởi sự công tác thành lập tân chính phủ sau khi giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử vòng nhì hôm qua. Kết quả bầu cử chung quyết hôm nay cho thấy ông Hollande chiếm được 51,6% số phiếu so với ông Nicolas Sarkozy 48,4%. Ông Hollande, cựu lãnh tụ Đảng Xã hội Pháp năm nay 57 tuổi, sẽ lên nhậm chức vào ngày 15 tháng 5. Kết quả bầu cử phản ánh thái độ bất mãn của các công dân Pháp đối với các biện pháp khắc khổ tại nước họ. Ông Hollande đã lên tiếng phản đối các biện pháp kiểm ước gay gắt ở Pháp. Trong một lần xuất hiện trước các ủng hộ viên hôm nay, ông Hollande hứa sẽ mở lại các cuộc thương thuyết về các biện pháp thắt lưng buộc bụng gắt gao do Liên hiệp châu Âu áp đặt mà Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Sarkozy đã từng cổ vũ. Bà Merkel hôm nay nói rằng Hiệp định Tài chính Liên hiệp châu Âu không thể thương thuyết lại. Nhưng bà nói thêm rằng bà nồng nhiệt chào đón Tổng thống tân cử của Pháp và nói rằng lãnh đạo Pháp và Đức sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau. Ông François Hollande sẽ trở thành nhà lãnh đạo thiên tả đầu tiên của nước Pháp trong gần 20 năm nay. Ông đã hứa sẽ nhanh chóng thi hành một chương trình chi tiêu và thuế khóa dựa trên giá trị truyền thống của Đảng Xã hội, áp dụng thuế cao đối với thành phần giàu có để giúp tăng tài trợ cho các khoản công chi. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm qua đã gọi điện thoại để chúc mừng ông Hollande và mời ông tới thăm tòa Bạch Ốc trước hội nghị thượng đỉnh G8 và NATO vào cuối tháng này. Trong khi đó, giới cử tri Hy Lạp đã đẩy đất nước họ vào tình trạng bất định chính trị hơn nữa, sau khi không có chính đảng nào chiếm được đủ phiếu để thành lập chính phủ. Kết quả các cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm qua được công bố ngày hôm nay cho thấy là đảng Tân Dân Chủ chiếm được 19% số phiếu bầu. Tân Dân Chủ là chính đảng hoạt đoạt được nhiều phiếu nhất, nhưng tỷ lệ quá thấp so với con số cần thiết để có thể thành lập chính phủ một mình. Đảng Xã hội PASOK chiếm chưa tới 14% số phiếu so với 44% số phiếu đã đoạt được cách đây chỉ 3 năm để lên nắm quyền tại Hy Lạp. Đảng Syriza Thiên Tả chống Liên hiệp châu Âu chiếm được 17% số phiếu của cử tri trong cuộc bầu cử ngày hôm qua. Thủ lãnh của Đảng Tân Dân Chủ ông Antonis Samaras giờ đây có 3 ngày để thành lập một chính phủ liên minh. Theo dự kiến, ông sẽ khởi sự các cuộc thảo luận để thành lập liên minh cầm quyền vào cuối ngày hôm nay. Nếu ông không thành lập được một liên minh sau thời hạn 3 ngày, trách nhiệm này sẽ được giao lại cho các đảng phái nhỏ hơn. Tình trạng bất ổn bao trùm các thị trường tài chính thế giới sau khi các cuộc bầu cử ở Hy Lạp và Pháp gây quan ngại về tương lai của các biện pháp kiểm ước được áp dụng để cứu nguy các chính phủ nợ nần chồng chất và vực dậy nền kinh tế yếu kém của châu Âu. Các thị trường tài chính của châu Âu, châu Á giảm mạnh. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 2,8% vào lúc đóng cửa. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 2,6%. Và thị trường chứng khoán Athens sụt 7% khi cuộc bầu cử quốc gia ở Hy Lạp khiến cho việc thành lập ngay lập tức một tân chính phủ rơi vào tình trạng bất định. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm giá vào lúc mở cửa. Thị trường Paris nhích lên cao hơn một chút, nhưng thị trường Frankfurt giảm mạnh. Giá đồng euro giảm dưới 1,30 đô la trước khi tăng trở lại. Trong khi các cử tri Hy Lạp chia rẽ lá phiếu cho một loạt các đảng phái khác nhau, các nhà đầu tư đã cắt giảm nguồn đầu tư trên thị trường Athens. Một nhà phân tích tài chính nói tình trạng bất định chính trị đã ảnh hưởng lớn tới các giao dịch chứng khoán. Tại Pháp, cử tri đã bỏ phiếu bầu ứng cử viên thuộc Đảng Xã hội François Hollande. Ông Hollande từng kêu gọi giảm bớt quy mô các chương trình kiểm ước do Đức lãnh đạo thực hiện cho các nền kinh tế gặp khó khăn. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Đảng Cộng sản Việt Nam đề cao nhiệm vụ chống tham nhũng. Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 diễn ra từ ngày 7 tới ngày 15 tháng 5 năm nay tại Hà Nội, bàn về một số vấn đề quan trọng, đặc biệt là công tác chống tham nhũng. Tân Hoa Xã cùng ngày trích phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc cho hay, các vấn đề chính được mang ra thảo luận dịp này, bao gồm tổng kết công tác thi hành hiến pháp năm 1992 và sửa đổi một số nội dung cơ bản. Công tác thực hiện nghị quyết Trung ương 7 về đổi mới chính sách và luật đất đai trong quá trình hiện đại hóa và công nghiệp hóa quốc gia. Nhìn lại 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 3 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc phòng chống tham nhũng lãng phí, cùng các vấn đề liên quan tới chính sách xã hội, lương bổng giai đoạn 2012 tới 2020. Nhấn mạnh tới công tác chống tham nhũng, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết, đây là vấn đề lớn đang gây bức xúc trong công chúng. Ông nói, dù Đảng và Nhà nước coi trọng nhiệm vụ này và đã tiến hành nhiều biện pháp mạnh tay xử lý tham nhũng, nhưng hiệu quả chống tham nhũng chưa được như mong đợi. Cuối tuần rồi, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vừa cho ra mắt trang web phòng chống tham nhũng, cung cấp cho dân chúng thông tin về các chính sách cũng như luật lệ của nhà nước trong lĩnh vực này, làm cầu nối giữa chính phủ với người dân trong các nỗ lực cụ thể chống tham nhũng. Cuộc thăm dò của Liên Hiệp Quốc về nạn tham nhũng tại Việt Nam vừa công bố mới đây cho thấy, cứ 3 người được hỏi thì có 1 người cho rằng cần phải hối lộ để được chăm sóc y tế tốt, và cứ 5 người thì có 2 người cho rằng hối lộ là cần thiết trong lĩnh vực giáo dục. Ông Đặng Ngọc Dinh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng, phát biểu với đài VOA. Tình hình tham nhũng ở chúng ta thì nó đã là trở nên là phổ biến rồi, cho nên cái chữa nó phải dài dài. Nó cũng không bất ngờ như là ra đường kẹt xe hay là bị đến mưa rào thì nó úng ở trong các cái phố, nó cũng tương tự như vậy. Thì có bất ngờ đâu, các bạn cũng bất ngờ gì cả. Nhưng mà phải làm thế nào đấy cho khỏi kẹt xe và khỏi úng, gọi là úng đục. Thì cái tương tự như thế nó phải dần dần. Hy vọng trong vòng 5, 10 năm nữa thì nó sẽ đỡ chuyện này đi. Phó Thủ tướng kiêm Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong 5 năm qua, có gần 3.000 đảng viên bị kỷ luật về tội tham nhũng. Sáu dân biểu Mỹ kêu gọi tự do cho nhà hoạt động Nguyễn Quốc Quân. Trong thư vừa gửi tới Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton, các dân biểu Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt, tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, bị Hà Nội bắt giam ngày 17 tháng 4 vừa qua, khi ông vừa tới phi trường Tân Sơn Nhất, cáo buộc ông về Việt Nam để thực hiện âm mưu khủng bố nhân ngày 30 tháng 4 năm nay. Sáu dân biểu Mỹ nói họ vô cùng lo ngại khi tiến sĩ Quân bị Việt Nam cáo buộc tội khủng bố vì các tài liệu huấn luyện khả năng lãnh đạo và đấu tranh bất bạo động trong máy tính xách tay của ông. Lá thư viết rằng, việc Hà Nội tiếp tục tăng cường đàn áp những người hoạt động ôn hòa trong khi muốn gia tăng quan hệ kinh tế, an ninh với Hoa Kỳ là điều không thể chấp nhận, và vụ việc của ông Quân là một bằng chứng mới nhất về việc lạm dụng các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia để giam giữ những ai tranh đấu đòi quyền tự do tôn giáo và chính trị cho người dân Việt Nam một cách ôn hòa. Sáu dân biểu đồng ý ký tên trong thư bao gồm Daniel Lundgren, Loretta Sanchez, Joe Lofgren, Brad Sherman, Edwards và Frank Wolf kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ thúc đẩy chính quyền Hà Nội phóng thích ngay lập tức tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. Tháng rồi Việt Nam thông báo bắt tạm giam 4 tháng và khởi tố ông Quân về tội khủng bố nhằm chống lại chính quyền nhân dân, theo Điều 84 Bộ Luật Hình sự. Tiến sĩ Quân từng bị Hà Nội bắt giam nửa năm về tội phân phát tài liệu về đấu tranh bất bạo động trong chuyến về nước hồi năm 2007. Dưới áp lực của Hoa Kỳ, Việt Nam đã trả tự do và trục xuất ông vào năm 2008. Sáu người chết vì lở đá ở An Giang. Một tảng đá to bằng một căn nhà lăn từ trên núi xuống, đè bẹp một ô tô, khiến sáu người chết và hai người bị thương khi đang trên đường hành hương nhân lễ Phật Đản tới vùng Bảy Núi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, hôm 5 tháng 5. Tin AP cho hay tai nạn xảy ra trên đoạn đường lên núi Cấm. 4 hành khách và người tài xế trên xe chết ngay hiện trường. Một hành khách thiệt mạng trong lúc được chở đi cấp cứu. hiện còn 2 nạn nhân đang nằm viện. Giới chức Việt Nam đang tiến hành điều tra vụ việc. Tuyến đường lên núi Cấm thu hút hàng ngàn khách tham quan hàng năm kể từ khi nó được đưa vào hoạt động từ năm 2004 tới nay. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đang có mặt tại thủ đô Ấn Độ, nơi bà dự trù sẽ gặp các giới chức cấp cao nhất của nước này. Bà Clinton đang hối thúc quốc gia đói năng lượng này tiếp tục bớt nhập dầu hỏa của Iran. Từ New Delhi, thông tín viên VOA Kurt Achin có bài tường thuật do Tấn Chương trình bày. Trước khi đến thủ đô Ấn Độ hôm nay, Ngoại trưởng Clinton đã gặp tại Kolkata một trong những nhân vật khu vực có nhiều thế lực nhất, đó là bà Mamata Banerjee, thủ hiến Tây Bengal. Đây là cuộc họp quan trọng đầu tiên của bà Clinton kể từ khi bà từ Bangladesh đến Ấn Độ, nhưng bà Banerjee cho biết hai vấn đề được nhiều người trông đợi nhất đã không được đưa vào nghị trình thảo luận. Đáp lại một câu hỏi của phóng viên, bà Banerjee nói bà và bà Clinton đã không bàn đến vấn đề đầu tư trực tiếp của nước ngoài hay đến một thỏa thuận bị đình trệ về việc chia nguồn nước con sông Tista dọc theo biên giới giữa Tây Bengal và Bangladesh. Năm ngoái, lẽ ra một lệnh của chính phủ Ấn Độ đã cho phép nước ngoài được tham gia sở hữu các hoạt động bán lẻ nhiều mặt hàng ở các thành phố lớn. Lệnh này lẽ ra đã có hiệu lực cho phép các công ty lớn như Walmart được kiểm soát các dây chuyền cung ứng thực phẩm và nông nghiệp. Bà Banerjee chống đối lệnh này. Bà đòi chính phủ phải bãi bỏ lệnh bằng cách đe dọa rút đảng của bà ra khỏi liên minh cầm quyền. Trước cuộc họp với bà Banerjee, bà Clinton đã ngỏ ý trong một cuộc hội thảo được truyền hình rằng có nhiều phần chắc bà sẽ nêu ra vấn đề đầu tư trực tiếp của nước ngoài. There is an enormous amount of experience that can be brought to India. Có một khối lượng kinh nghiệm rất lớn về việc có thể đưa vào Ấn Độ về quản lý dây chuyền cung ứng, về phát triển quan hệ với các nhà sản xuất nhỏ để có thể tăng khối lượng sản xuất và có thể có mọi loại trợ giúp dành cho nông dân về sản lượng nông nghiệp. Do đó, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều lợi ích có thể không nhất thiết nhìn ra ngay được. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Prama Mukherjee hôm qua loan báo rằng Ấn Độ sẽ nới lỏng một số biện pháp thuế khóa gây tranh cãi đã khiến nhiều nhà đầu tư quốc tế lo ngại. Chưa rõ liệu thời điểm đưa ra thông báo này có liên quan phần nào đến chuyến thăm của bà Clinton hay không. Tại New Delhi, bà Clinton dự trù sẽ thăm Thủ tướng Manmohan Singh và Chủ tịch Đảng Quốc đại Sonia Gandhi. Bà Clinton cũng dự tính gặp người tương nhiệm phía Ấn Độ là Ngoại trưởng S.M. Krishna để dọn đường cho một diễn đàn sách lược giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ dự trù sẽ diễn ra tại Washington vào tháng tới. Vấn đề Ấn Độ nhập khẩu dầu của Iran cũng được trông đợi sẽ được xếp cao trong nghị trình gặp gỡ của bà Clinton. Hoa Kỳ và châu Âu đã áp đặt các biện pháp chế tài Tehran để ngăn họ tiến hành một chương trình vũ khí hạt nhân. Ấn Độ không ủng hộ các biện pháp này và trên thực tế đang tìm cách tăng cường giao dịch thương mại không liên quan đến dầu với Iran. Tuy nhiên, bà Clinton thừa nhận các nỗ lực của Ấn Độ là âm thầm giảm bớt lượng nhập khẩu dầu và bà được trông đợi sẽ kêu gọi các nhà lãnh đạo Ấn Độ thực hiện thêm nhiều cố gắng hơn nữa. We appreciate what has been done and of course we want to keep the pressure on Iran, so... Chúng tôi rất tán đồng những gì đã thực hiện được và đương nhiên chúng tôi muốn tiếp tục làm áp lực đối với Iran. Do đó, bất cứ điều gì mà Ấn Độ và các nước khác có thể làm được đều sẽ giúp chúng tôi đạt được điều đó. Trong khi đó, bà Clinton hôm nay xác nhận là bà đã đích thân cho phép trao giải thưởng 10 triệu đô la cho ai cung cấp thông tin để bắt giữ và truy tố nghi can khủng bố người Pakistan Hafiz Saeed. Saeed đã đóng một vai trò chính trong việc hoạch định các vụ tấn công khủng bố ở Mumbai đã làm 166 người thiệt mạng. Đã có một số hiểu lầm về khoản tiền thưởng này kể từ tháng trước khi đại sứ của Washington tại Pakistan nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không đề nghị khoản tiền thưởng này. Bà Clinton hôm nay còn cho biết bà tin rằng thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri đang ở Pakistan. Tại Islamabad, Ngoại trưởng Hina Rabbani Kha nói với phóng viên rằng nếu Washington có bằng chứng về sự hiện diện của hắn ta thì phải cung cấp bằng chứng đó cho Pakistan bởi vì Al-Qaeda là một kẻ thù của cả hai nước. Ngoại trưởng Mỹ nói Pakistan cần phải có hành động chống lại sáng lập viên của một nhóm khủng bố bị quy lỗi đã thực hiện các cuộc tấn công tại Ấn Độ. Lên tiếng tại Kolkata, Bà Clinton nói Pakistan đã không hành động sau những lời kêu gọi của Ấn Độ và Hoa Kỳ yêu cầu Islamabad bắt hoặc truy tố Hafiz Mohammed Saeed, sáng lập viên của nhóm Lashkar-e-Taiba, tổ chức bị tố cáo là đã lập kế hoạch cho các cuộc tấn công khủng bố năm 2008, đánh vào Mumbai, giết chết 166 người, trong số đó có 6 người Mỹ. Ngoại trưởng Clinton còn nói rằng Hoa Kỳ tin rằng thủ lãnh của Al-Qaeda bây giờ là Ayman al-Zawahiri đang có mặt ở Pakistan. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ kêu gọi Ấn Độ cắt giảm hơn nữa lượng dầu nhập khẩu từ Iran trong khuôn khổ chiến dịch đang được xúc tiến để tăng sức ép lên Tehran về chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của nước này. Tại Trung Quốc, báo chí đang tăng cường chỉ trích nhân vật bất đồng chính kiến Trần Quang Thành, người đã bỏ trốn đến Bắc Kinh trong tháng trước. Vào Hoa Kỳ, nước đã cho ông nương náu trong 6 ngày ở Đại sứ quán. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày. Mặc dù câu chuyện dài về ông Trần Quang Thành chiếm ngự các bài tường thuật trên các cơ quan truyền thông quốc tế trong tuần trước về các cuộc đàm phán giữa Washington và Bắc Kinh, nhưng câu chuyện này đã bị các cơ quan truyền thông tin tức ở Trung Quốc làm lơ và bị kiểm duyệt trên các trang blog và truyền thông xã hội. Một vài bài xã luận trên các tờ báo của nhà nước đề cập đến vấn đề, chủ yếu tập trung vào lời chỉ trích của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về vai trò của Washington trong vụ này. Hôm nay, một bài bình luận trên phiên bản tiếng Anh của báo Global Times lên án Hoa Kỳ là dùng ông Trần như một con cờ trong điều mà họ mô tả là một âm mưu chống Trung Quốc. Một bài xã luận trên tờ China Daily tố cáo Hoa Kỳ là vi phạm luật quốc tế chỉ riêng qua sự kiện để cho ông Trần được vào sứ quán. Các giới chức Trung Quốc hôm thứ Sáu cho hay ông Trần được tự do nộp đơn xin du hành ra nước ngoài. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi ngày hôm nay tập trung vào việc lặp lại sự bất bình của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ. Người phát ngôn Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ là can dự vào nội bộ Trung Quốc. Ông cũng kêu gọi phía Mỹ rút ra một bài học từ vụ việc này và tiến hành điều mà ông gọi là các biện pháp cụ thể để duy trì quyền lợi toàn diện của mối bang giao giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Đồng thời, ông cũng lặp lại lời kêu gọi của Bắc Kinh đòi Washington xin lỗi. Các giới chức Hoa Kỳ đã gọi vụ việc này là bất thường và nói họ không trông đợi sẽ xảy ra thêm một lần nữa. Ông Trần là một nhà hoạt động đã bị ở tù 4 năm vì lên tiếng phản đối việc các giới chức kế hoạch hóa gia đình, cưỡng bức cư dân triệt sản và phá thai. Sau khi được phóng thích khỏi nhà tù vào năm 2010, ông đã bị theo dõi gắt gao và có tin cho rằng ông còn bị đánh đập nữa tại nhà của ông ở tỉnh Sơn Đông. Bài xã luận của báo Global Times ngày hôm nay nói rằng việc bỏ tù nhà hoạt động lập pháp khiếm thị này cách đây vài năm không phải vì việc ông giúp những người bất hạnh, mà là vì một sự xung đột về quyền sử dụng nước. Bài báo nói, ông Trần đã xung đột với hàng xóm bởi vì ông đào một cái giếng hút nước của họ. Những cố gắng tiếp xúc với ông Trần ngày hôm nay đều không đem lại kết quả. Ông Trần đã thực hiện một vụ bỏ trốn ngoạn mục ra khỏi tình trạng quản thúc tại gia hồi tháng trước và xuất hiện tại Sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Ông vẫn còn đang được điều trị ở một bệnh viện tại Bắc Kinh về những thương tích gây ra trong vụ bỏ trốn đó. Trong một cuộc phỏng vấn qua Skype ngày hôm nay, người bạn và có cùng chí hướng với ông là bà Hà Bội Dung, nói với hãng tin Reuters rằng ông Trần đã tự mình hoạch định cuộc bỏ trốn ra khỏi căn nhà bị canh gác cẩn mật. Bà Hà Bội Dung cho biết, đôi khi ông nghỉ tạm trong một chuồng heo hay một cánh đồng, và ông đã nhảy qua nhiều bức tường. Bà nói bà đã nhận được một điện thư của một thành viên trong gia đình ông Trần sau khi ông bỏ trốn, và sau đó giúp lái ông tới Bắc Kinh sau khi ông thoát khỏi thôn xã của mình. Giáo sư luật khoa Jerome Cohen của trường Đại học New York tỏ ý hy vọng rằng tin tức nói rằng các giới chức Trung Quốc đã gặp ông Trần trong mấy ngày vừa qua là một dấu hiệu tốt. We hope that the signal given on Friday by the foreign ministry will now be... Giáo sư Cohen hy vọng dấu hiệu mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra hôm thứ Sáu này sẽ được tôn trọng và sẽ dẫn tới việc ông Trần mau chóng được ra đi tới Hoa Kỳ. Ông Cohen là người đã giúp cố vấn cho ông Trần trước khi nhân vật bất đồng chính kiến này quyết định rời khỏi Sứ quán Hoa Kỳ hồi tuần trước và nói rằng ông hy vọng các giới chức Trung Quốc cũng đang thảo luận về các tình huống của việc ông Trần trở lại Trung Quốc. Trường Đại học New York đã dành một học bổng cho ông Trần. Ông Trần nói, ông mong rằng Bắc Kinh sẽ để cho ông và gia đình đi Hoa Kỳ mà không gặp thêm rắc rối nào khác. Nhưng ông cũng nói thêm rằng ông không chắc là ông sẽ phải mất bao lâu để hoàn thành thủ tục du hành. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho hay, Hoa Kỳ sẵn sàng cấp thị thực cho ông Trần ngay tức khắc. Trong khi đó, thưa quý vị, hãng tin Reuters cho hay, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, ông Trần nói ông không biết khi nào ông sẽ rời Trung Quốc, nhưng ông nói điều đó sẽ không kéo dài quá lâu. Ông Trần nói chuyện từ một bệnh viện ở Bắc Kinh nơi ông đang được chữa trị vết thương ông bị trong khi bỏ chạy khỏi tình trạng quản thúc tại gia 2 tuần trước. Bài báo dẫn lời ông nói rằng hiện ông cảm thấy khá hơn nhiều. Tin Indonesia, một phần tử chủ chiến Hồi giáo bị tố cáo đã chế tạo các quả bom được sử dụng trong các cuộc tấn công vào các hộp đêm ở Bali năm 2002, đã xin lỗi các nạn nhân và gia đình của họ. Trong một lời khai tại phiên xử hôm nay, Umar Patek nói ông ta chỉ đóng một vai trò nhỏ trong các cuộc tấn công đã giết chết 202 người và không biết mục tiêu bị tấn công là các hộp đêm. Patek có thể lãnh án tối đa là tử hình nếu ông ta bị kết tội về nhiều cáo trạng, trong đó có tội cố sát, chế tạo bom và sở hữu vũ khí bất hợp pháp. Patek phải đương đầu với các tội danh tương tự về vai trò đã đóng trong cuộc tấn công gây tử vong vào các ngôi nhà thờ ở Jakarta vào đêm trước ngày Giáng sinh năm 2000. Một ngày sau khi một cơn lốc xoáy ập vào thành phố Tsukuba ở phía đông bắc của thủ đô Nhật Bản ngày hôm qua, lực lượng phòng vệ và các công nhân địa phương bắt đầu công tác dọn dẹp các đống đổ nát. Các giới chức cho biết một thiếu niên đã thiệt mạng vì bị chấn thương trong cơn bão. Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản nói rằng cơn lốc xoáy gây ảnh hưởng tới thành phố Tsukuba cách Tokyo 60 km đã làm thiệt hại các khu vực lớn trên đường di chuyển dài hơn 15 km của cơn bão. Cơ quan này cũng nói rằng cơn bão thuộc cấp độ F2 theo cấp đánh giá Fujita về cường độ lốc xoáy. Lốc xoáy ở cấp độ này thường có sức gió trung bình từ 50 tới 69 mét một giây. Các giới chức quân sự Yemen cho biết kẻ bị nghi là phần tử chủ chiến Al-Qaeda đã sát hại ít nhất 20 binh sĩ trong cuộc tấn công bất ngờ tại miền nam nước này. Các giới chức phát biểu với điều kiện không nêu danh tính cho biết vụ tấn công hôm nay xảy ra tại tỉnh Abyan. Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi một thủ lĩnh cao cấp của Al-Qaeda tại vùng vịnh bị triệt hạ trong một cuộc không kích tại Yemen. Các giới chức nói Fath al-Qusso đã bị trúng một phi đạn tại Raf thuộc tỉnh Shabwa ở miền nam nước này cùng với một hoạt vụ của Al-Qaeda. Đại sứ quán Yemen ở Washington nói Qusso là một trong những kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất ở Yemen. Nhóm khủng bố Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập cũng đã xác nhận tin về cái chết của ông này. Al-Qaeda đã công bố một đoạn băng video về con tin người Mỹ mà tổ chức này nói sẽ bị giết nếu Tổng thống Barack Obama không đáp ứng các yêu cầu của nhóm chủ chiến này. Các nhóm nói cánh phụ trách về truyền thông của Al-Qaeda hôm qua đã cho đăng tải gần 3 phút video về ông Warren trên các diễn đàn về thánh chiến Hồi giáo ngày hôm qua. Ông Warren đã gửi thông điệp trực tiếp cho Tổng thống Obama, nói rằng nếu ngài chấp thuận các yêu cầu thì tôi sống, nếu không tôi sẽ chết. Ông Warren cũng thông báo cho vợ ông biết là ông vẫn khỏe mạnh. Trong một đoạn băng video hồi tháng 12, thủ lĩnh của Al-Qaeda tuyên bố ông Warren sẽ không được thả cho tới khi nào Hoa Kỳ ngừng các cuộc tấn công tại các quốc gia Hồi giáo. The Voice of America. VOA. Hoài Hương và Nguyễn Trung vừa đọc bản tin thế giới. Tiếp theo đây là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Kính thưa quý vị thính giả, thế hệ trẻ gốc Việt tại Australia cũng như tại Hoa Kỳ và nhiều nơi khác trên thế giới đã và đang gặt hái được rất nhiều thành công trong mọi sinh hoạt tại những quốc gia định cư của cộng đồng người Việt hải ngoại từ sau năm 1975. Trong số này, Natalie Trần có lẽ là người trẻ thành công một cách rất đặc biệt và xuất sắc vì cô có hàng chục triệu người khắp nơi trên thế giới hâm mộ, mặc dù với phương tiện khiêm tốn, nhưng lại có tác dụng sâu rộng là các trang mạng xã hội trên Internet, social media. Truyền thông chính mạch tại Australia đã tôn vinh Natalie Trần là nữ hoàng YouTube. Natalie Trần là thế hệ thứ hai sinh đẻ năm 1986 tại Sydney và trưởng thành tại Australia trong một gia đình người Việt tị nạn đến Úc định cư vào năm 1981. Natalie Trần mà chọn tên tiếng Việt là Trần Đình Tố Hân, là cô gái lớn lên giữa hai dòng văn hóa Việt-Úc. Cũng như bao gia đình người Việt tị nạn khác, cha mẹ thân sinh của Natalie Trần đã không thể trở lại nghề cũ ở Việt Nam trong ngành luật và giáo chức đại học, nhưng vẫn tạo dựng được một môi trường gia đình ổn định, êm ấm và sáng tạo. Natalie Trần đã theo học ngành truyền thông mạng tại Viện Đại học New South Wales ở Sydney, và đây có thể là lĩnh vực kỹ thuật cho cô môi trường để phát triển tài năng sáng tạo với cái nhìn tinh tế về mọi mặt của đời sống hàng ngày trong xã hội tự do, dân chủ phương Tây. Bắt đầu biên soạn và phổ biến trên YouTube từ năm 2006, Natalie Trần đã được báo chí Úc Châu đặc biệt chú ý vài năm sau đó, khi những mẫu chuyện, kịch bản ngắn mà cô phổ biến trên mạng hàng tuần được cả triệu độc giả thăm viếng. Ngày nay, trung bình có từ 1 đến 2 triệu lượt người thăm viếng Natalie Trần trên YouTube cho mọi kịch bản do chính cô biên soạn, quay video và phổ biến trên net. Natalie Trần là một video blogger mà cô gọi tắt là vlogger. Hiện nay có gần 300 video trên YouTube của cô với một danh xưng khiêm tốn là Community Channel, kênh hay trang mạng cộng đồng. Vào đầu năm 2012, Natalie Trần là video blogger có số độc giả YouTube cao nhất Australia từ trước đến nay và đứng hàng thứ 7 trên thế giới. Từ năm 2006 đến nay, Natalie Trần đã thu hút trên 406 triệu lượt người xem. Tuy không đặt trọng tâm sinh hoạt trên mạng vào lợi nhuận tài chánh và theo đuổi những mẫu chuyện kịch bản lành mạnh, không có tính cách thương mại, Natalie Trần cũng nhận được trên 100.000 đô la mỗi năm từ những tổ chức công ty quảng cáo trên mạng. Tổ hợp truyền thông Fairfax Australia xuất bản hai nhật báo Sydney Morning Herald và The Melbourne Age đã nhiều lần phỏng vấn và viết về sự thành công độc đáo của Natalie Trần. Natalie Trần nói, I think being popular on the internet is a bit of an oxymoron. Tôi nghĩ rằng được mến mộ trên mạng internet là điều có vẻ khác thường. Tôi chỉ được ưa chuộng trên net chứ không được ưa chuộng ngoài đời. Thực sự thì cũng chẳng có gì quan trọng. Internet là môi trường để tôi phổ biến nội dung và may mắn thay, tôi có khán giả và khán giả cho tôi hồi ức. Tôi cảm thấy may mắn hơn nhiều người là có thể làm được những gì mà mình thích mà lại còn nhận được phản hồi từ độc giả. Thật là một tình trạng thú vị. Do what I like and have people give me feedback, so it's a nice situation. Tuy báo chí Australia coi sự thành công của Natalie Trần là đặc biệt, nhưng Natalie Trần khiêm tốn, coi đây là một tiến trình theo thời gian và với thời gian, cô đạt được tiến bộ. A lot of people kind of go, oh, you know, you make videos and you get all these hits. Nhiều người nghĩ rằng mình làm video và được ăn khách, nhưng đã hơn 6 năm rồi kể từ khi tôi bắt đầu. Lúc bấy giờ một blogger ăn khách nhất cũng chỉ có khoảng 70.000 độc giả. Ngày nay tôi nghĩ rằng con số này là khoảng 5 triệu người. Đây là phát triển rất cao kể từ khi tôi bắt đầu vào năm 2006 và dần dần mở rộng từ thuở ấy. But yeah, I started making vlogs back in 2006 and then it's just kind of progressed from there on. Về mặt nội dung, những ai đã vào xem Natalie Trần đều đồng ý rằng cô rất dí dỏm, tự mình có thể đóng hai vai như là một kịch sĩ với những mẫu chuyện hay kịch bản phản ảnh đời sống bình thường hàng ngày mà ai cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm với tác giả. I don't really talk about my life so much in videos. Tôi ít khi nói về cuộc sống của chính mình. Tôi nghĩ điều mà độc giả nhìn thấy là tôi ngồi trước máy quay phim và trình bày câu chuyện theo hình thức kịch bản ngắn mà người xem có thể nhận diện được. Hy vọng đó là những gì mà người ta làm hàng ngày. Nếu không, thì quả thật là video kỳ lạ. They're things that everyone else does, otherwise it's a really bizarre video diary, but yeah. Hoài bão của Natalie Trần có vẻ đơn giản và khiêm tốn. Natalie Trần không có gì phải lo lắng cho tương lai, ngoài việc cô theo đuổi điều mà cô thích làm là sáng tác và sản xuất video. I just like writing and I like making videos. Tôi chỉ thích viết lách và sản xuất video và phổ biến nội dung trên mạng và có được độc giả. Tôi muốn tiếp tục việc này và không phải lo lắng gì cả về tương lai sẽ đi về đâu. Keep doing that and then wherever that leads is where it will go, so yeah. Trên căn bản của những thành công hiện tại thì Natalie Trần không có gì phải nghĩ ngợi cho tương lai. Natalie Trần đang cộng tác với nhiều cơ quan truyền thông, chẳng hạn như tổ hợp truyền thông Fairfax Australia tại Úc và các công ty khác như công ty du lịch Lonely Planet. Khả năng diễn đạt và thu hút giới trẻ của Natalie Trần cũng được chính phủ liên bang Australia chú ý. Hồi tháng 11 năm 2011, khi ông Kevin Rudd hãy còn giữ chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao Australia,

though old and worn, looked clean and of good quality. Quần áo anh ta cũ và dùng lâu, nhưng mà sạch và may bằng hàng tốt. Have you ever been to Alaska? No, I'd like to, though. Though là adverb ở trong câu này. Những âm O-U-G-H sau đây phát âm O như trong tiếng Việt. Thí dụ, sought, S-O-U-G-H-T, sought. Từ động từ to seek, bất quy tắc, to seek, sought, sought là tìm. Seek legal advice, tìm hỏi luật sư. Fought, F-O-U-G-H-T, from the verb to fight, fought, fought, có nghĩa là đánh hay là chống. Wrought, wrought, W-R-O-U-G-H-T, là gây nên, đó là một động từ thường dùng ở simple past và past participle của động từ to work. Đó là một tiếng cổ. The 20th century wrought major changes to our society. Thế kỷ 20 gây nên nhiều biến đổi chính trong xã hội của chúng ta. Wrought, đánh vần, W-R-O-U-G-H-T, đó là một hình thức cổ của động từ to work. Ngoài ra còn những chữ như thought, T-H-O-U-G-H-T, là ý nghĩ, ý tưởng, tư tưởng. Thoughtful là có lòng tốt. It was a very thoughtful of you to send the flowers. Cảm ơn bạn có lòng tốt gửi hoa lại cho tôi. Trạng tự của nó là thoughtfully. Ought, O-U-G-H-T, đó là một modal verb, theo sau bởi to, có nghĩa là bắt buộc, tương tự như chữ should, nhưng mà nghĩa mạnh hơn. I ought to apologize to her. Tôi phải xin lỗi cô ta mới phải. Tóm lại, O-U-G-H có nhiều cách phát âm, và ta nên để ý để khỏi phát âm sai. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta nói, Hoa Kỳ ủng hộ Brazil trong vị trí là một quốc gia lãnh đạo trên thế giới và mưu tìm sự hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn với nước này. Hai nước có quan hệ gần gũi rõ rệt hơn sau trận động đất vào tháng Giêng năm 2010 tại Haiti. Hàng ngàn nhân viên quân sự Hoa Kỳ và Brazil làm việc bên cạnh nhau để cứu trợ khẩn cấp cho nhân dân Haiti. Đây là hoạt động quân sự chung lớn nhất giữa Hoa Kỳ và Brazil kể từ Thế chiến thứ hai. Kể từ thời điểm đó, sự hợp tác quân sự Hoa Kỳ-Brazil tiếp tục lớn mạnh. Quân đội hai nước đã mở rộng các cuộc tập trận và huấn luyện chung, và quân đội Hoa Kỳ nhận được nhiều yêu cầu tham dự những cuộc tập trận do Brazil tổ chức và đến thăm các trường quân sự của Brazil. Tuy nhiên, còn có những phương thức khác mà Hoa Kỳ và Brazil có thể mở rộng sự hợp tác quốc phòng để tăng tiến hòa bình và an ninh trong thế kỷ 21. Chẳng hạn như tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Panetta trong chuyến viếng thăm của ông tại Brazil. Ông nói, ông sẽ tìm cách để những tổ chức quốc phòng của hai nước tăng tiến sự hợp tác về nghiên cứu thông qua những chương trình trao đổi giữa những cơ sở khoa học hai nước và thông qua những dự án nghiên cứu chung. Bên cạnh những việc này, vấn đề an ninh mạng cũng có triển vọng to lớn trong việc tăng cường hợp tác. Những tai họa trên mạng có thể làm tê liệt một quốc gia, làm sụp đổ lưới điện, sụp đổ hệ thống tài chính và chính phủ. Vì lý do này, Brazil và Hoa Kỳ cần nâng cao những hiểu biết chuyên môn về kỹ thuật và trao đổi thông tin nhiều hơn về chính sách trên mạng, về huấn luyện và những cách thực hành tốt nhất. Là hai cường quốc kinh tế của bán cầu, Hoa Kỳ và Brazil đã xây dựng được quan hệ mậu dịch mạnh mẽ, kể cả trao đổi thương mại tích cực trong lĩnh vực quốc phòng. Tuy nhiên, vẫn còn có cơ hội để phát triển thêm, đặc biệt là luồng thương mại hai chiều về công nghệ cao liên quan đến quốc phòng. Có lẽ ví dụ rõ rệt nhất là sự mong muốn hợp tác của Hoa Kỳ với Brazil về công nghệ quốc phòng tiên tiến, là việc Hoa Kỳ mạnh mẽ đề nghị cung cấp máy bay chiến đấu Super Hornet cho không lực Brazil. Việc chia sẻ công nghệ tiên tiến của Hoa Kỳ thông qua loại máy bay này chỉ dành cho những đối tác thân cận nhất của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Panetta nói những lợi ích chung và giá trị chung của Hoa Kỳ và Brazil rất lớn, và lợi ích xuất phát từ sự hợp tác giữa hai nước rất rõ ràng, khiến hai nước phải nắm bắt lấy cơ hội này để xây dựng một mối quan hệ quốc phòng mạnh mẽ hơn trong tương lai. Quý vị vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Nguyễn Trung trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Giới hoạt động Syria nói người dân tại các thị trấn và làng mạc nổi dậy trên khắp phần lớn đã tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội do nhà nước Syria tổ chức, bị các nhóm đối lập chủ yếu bác bỏ là cuộc bầu cử giả hiệu. Giới hoạt động tường trình rằng phố xá vắng tanh và các cửa tiệm bị đóng cửa tại thành phố Hama và các cứ địa khác của phe đối lập, giữa lúc cư dân tiến hành cuộc tổng đình công để phản đối cuộc biểu quyết hôm thứ Hai. Tổng thống tân cử của Pháp, ông François Hollande, đã khởi sự công tác thành lập một tân chính phủ sau khi giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử vòng nhì hôm Chủ nhật. Kết quả bầu cử chung kết hôm nay cho thấy ông Hollande chiếm được 51,6% số phiếu so với ông Nicolas Sarkozy 48,4%. Ông Hollande, cựu lãnh tụ Đảng Xã hội Pháp, năm nay 57 tuổi, sẽ lên nhậm chức vào ngày 15 tháng 5. Kết quả bầu cử phản ánh thái độ bất mãn của các công dân Pháp đối với các biện pháp khắc khổ gắt gao tại nước họ. Ông Vladimir Putin tuyên thệ nhậm chức ngày hôm nay, trở thành tổng thống trong một nhiệm kỳ thứ ba lịch sử. Tại một buổi lễ trọng thể ở Điện Kremlin với sự tham dự của khoảng 2.000 quan khách, ông Putin đặt tay lên bản sao hiến pháp và cam kết sẽ tôn trọng và bảo vệ quyền cũng như tự do của người dân. Trung Quốc nói Hoa Kỳ nên tiến hành các biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc lặp lại các sự kiện tương tự như vụ liên quan tới nhà bất đồng Trần Quang Thành. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi phát biểu như vậy ngày hôm nay trong một buổi họp báo ở Bắc Kinh. Trong khi đó, hôm nay ông Trần nói ông không nghĩ sẽ vấp phải bất kỳ sự trở ngại nào từ Bắc Kinh khi ông nộp đơn xin tới Mỹ cùng với gia đình. Trong khi đó, thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm qua nói rằng tương lai của nhà bất đồng chính kiến khiếm thị là ở Hoa Kỳ và rằng Mỹ sẵn sàng cấp ngay visa cho ông Trần. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton nói Pakistan cần phải có hành động chống lại sáng lập viên của một nhóm khủng bố bị quy lỗi đã thực hiện các cuộc tấn công tại Ấn Độ. Lên tiếng tại một cuộc gặp gỡ với công chúng hôm thứ Hai ở Kolkata, Ngoại trưởng Clinton nói Pakistan đã không hành động sau những lời kêu gọi của Ấn Độ và Hoa Kỳ. Al-Qaeda đã công bố một đoạn băng video về con tin người Mỹ mà tổ chức này nói sẽ bị giết nếu Tổng thống Barack Obama không đáp ứng các yêu cầu của nhóm chủ chiến này. Ông Warren hôm qua đã gửi thông điệp trực tiếp cho Tổng thống Obama, nói rằng nếu ngài chấp thuận các yêu cầu, tôi sẽ sống, nếu không, tôi sẽ chết. The Voice of America. Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Mong quý vị đón nghe. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.